Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 461-460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Từ Kỳ trở về thời điểm đổ là không có về nhà, ngược lại là trực tiếp bị tiếp đến Cố gia. Lúc này Đường Kiều còn tại cách Phách Thẩm Liên Y xuất viện. Tiểu Oa Nhi thật đáng yêu, Đường Kiều rất tình nguyện đậu hắn này tiểu đệ đệ không khóc không náo động đến, cùng thông thường đứa nhỏ hoàn toàn bất đồng. Ngoan cục cưng người người đều thích, đặc biệt này ngoan cục cưng vẫn là nhà mình Oa Nhi. Đường Kiều cho đến khi trạng vạng mới trở về, vừa vào cửa liền nhìn đến Hoắc Từ Kỳ một mặt tái nhợt ngồi trên sofa. Hắn mỉm cười nói, đệ muội, Cố Đình Quân đối nàng đưa tay. Đến, hắn là hy vọng Đường Kiều nhiều thả lỏng, bởi vậy nhưng là biến đổi pháp nhi dỗ Đường Kiều, không hy vọng nàng bị này đó loạn thất bát tao sự tình sở mệt. Đường Kiều hiểu được Cố Đình Quân ý tứ, nàng cũng không vi phạm Cố Đình Quân, dù sao Cố Đình Quân là vì nàng hảo. Nàng tiến đến Cố Đình Quân bên người ngồi ổn, lập tức cùng Hoắc Từ Kỳ chào hỏi. Lục ca hảo, Hoắc Từ Kỳ mỉm cười. Đều hảo, vừa dứt lời, liền nhìn đến Kỳ Bát Gia từ bên ngoài đi vào đến, hắn nói. Lục ca ta nói ngươi, Di Thất Tẩu đã trở lại, trong tay hắn dẫn theo gói to, không biết làm gì đi. Đường Kiều tầm mắt dừng ở gói to thượng, sau đó rất nhanh đừng khai. Kỳ Bát Gia nói, Lục ca lần này trở về hảo hảo tĩnh dưỡng một chút, liền tạm thời đừng hồi Bắc Bình kia địa phương với ngươi có chút xung khắc. Hoắc Từ Kỳ mỉm cười một chút, này tươi cười thật mơ hồ, Đường Kiều cảm giác được Cố Đình Quân hơi thở khẽ nhúc nhích, nàng dương mắt xem Cố Đình Quân. Người này không có một phần đặc biệt, thập phần bình tĩnh, nhưng là Đường Kiều nhưng là không hiểu liền cảm thấy không quá đối. Có thể là, Hoắc Từ Kỳ cùng hắn nói gì đó thôi. Đường Kiều nói, các ngươi trò chuyện ta lên lầu nghỉ ngơi một chút. Cố Đình Quân lắc đầu, hắn nói, chờ một chút đi, chờ một chút ta cùng ngươi. Chính ngươi một người luôn làm ác mộng. Đường Kiều cười, đã biết ta làm ác mộng, vậy ngươi đến cùng có không có hào hào điều tra ta nói rồi lời nói. Như vậy vừa nói, Cố Đình Quân quét về phía Kỳ Bát Gia trong tay gói to, Đường Kiều hiểu rõ, nàng nói. Đây là kết quả, đổ là cái gì đều không thể gạt được nàng. Cố Đình Quân tưởng, có đôi khi hắn tình nguyện Đường Kiều bồn một điểm, như vậy nàng sẽ thoải mái rất nhiều. Như bây giờ, mọi việc phồn đa, hắn luôn lo lắng Đường Kiều quá mức mỏi mệt. Hắn nói, ta còn không có xem kết quả. Đường Kiều chống được cằm nghiêm cẩn nói. Kia hiện tại xem a. Cố Đình Quân bất đắc dĩ cười cười, này tiểu nha đầu liền là như thế này. Hắn nhưng là cũng không tốt tiếp tục gạt nàng cái gì, hắn đối Kỳ Bát Gia đưa tay. Kỳ Bát Gia lập tức cầm trong tay túi hồ sơ để đi qua, hắn nhếch miệng nói. Ta mẹ nó thật sự là ngã tám đời móc, tuy rằng thất ca còn không có xem điều tra đến nội dung, nhưng là Kỳ Bát Gia lại đã biết đến rồi, dù sao cũng là hắn phụ trách điều tra. Chính là không điều tra hoàn hảo tế lấy một chút, chính hắn đều cảm thấy nhìn thấy ghê người. Kỳ Bát Gia lời vừa nói ra, những người khác nơi nào còn có thể không rõ. Như vậy đã nói lên, viên sinh tươi. Phì phì, quả thật là có vấn đề. Cố Đình Quân mở ra túi hồ sơ nghiêm cẩn xem, tư liệu không tính nhiều, nhưng là một chương chương nội dung đều là khô hóa. Đường Kiều thăm dò nhìn thoáng qua, lập tức chật chật. Kỳ Bát Gia sắc mặt có chút có vẻ, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng vậy đủ, ta nhiều năm như vậy ngủ nhiều như vậy nữ nhân, tuy rằng là theo như nhu cầu, nhưng là hiện tại ngẫm lại thế nào cảm thấy không là ta ngoạn nhi bọn họ, là bọn hắn ngoạn nhi ta a, không ai thật tình liền tính. Một đám đều tính toán theo ta chỗ này hố từ chúng ta. Ngươi nói ta đây là tạo cái gì nghiệt? Giảng thực hắn là thật sự bị tổn thương tâm, thương thế kia tâm thật đúng không là trang. Hắn nói, một đám, Hầu Nghệ Từ, Diệp Tinh, viên sinh tươi. Phỉ phỉ, các nàng nơi nào có một đối ta có thật tình đâu. Thật sự có thật tình là cái dạng này sao? Hắn tuy rằng đợi các nàng cũng không phải tốt lắm, nhưng là ở trên tiền tài cho tới bây giờ đều không bạc đãi bọn hắn. Bọn họ muốn, hắn đều tận lực cấp như là viên sinh tươi. Phỉ phỉ, hắn cơ hồ là một tay đem viên sinh tươi. Phỉ phỉ, phủng lên, hắn biết đến, viên sinh tươi. Phỉ phỉ, đối hắn cũng không phải cái gì chân ái, mà là muốn thông qua hắn được đến càng nhiều hơn vinh hoa phú quý, hiện tại hắn đem này đó cũng đều cho nàng. Hắn tự nhận là không nợ của nàng, nhưng là hắn vì sao cũng như vậy phản bội bản thân đâu, một nghĩ đến đây, nhưng là khó chịu đứng lên. Đường Kiều nhìn hắn cái dạng này, không biết hắn vì sao khó chịu. Nàng nhẹ giọng, Hầu Nghệ Từ đối với ngươi có thật tình a, nhưng là ngươi không muốn nàng thôi, hiện tại lại ở trong này bi xuân thương thu nói bản thân không có được thật tình, này không là thật buồn cười sao? Về phần những người khác, các ngươi đã là ngân hóa hai bên thỏa thuận xong, như vậy lại đàm hà cảm tình đâu? không có cảm tình, bọn họ vì càng thêm có thể ra giá nhân phản bội ngươi lúc đó chẳng phải thật bình thường sao? Đường Kiều cảm thấy như vậy đạo lý nàng đều biết, Kỳ Bát Gia không có khả năng không hiểu. Nàng nhẹ giọng, người không có trả giá thật tình, dựa vào cái gì lại muốn được đến người khác thật tình đâu. Này không công bằng, cho nên mặc dù là bọn họ không có hảo ý cũng chỉ có thể nói bọn họ không là cái gì người tốt. Nhưng là như nói có lỗi với ngươi, kia là không có. Kỳ Bát Gia phảng phất bị thương giống nhau, ai oán xem Đường Kiều. Đường Kiều mỉm cười, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút a. Kỳ Bát Gia không nghĩ hảo hảo tưởng, hắn muốn khóc khóc, hắn rộn lòng, hắn lo âu, hắn bị phản bội, hắn còn bị thất tổ thuyết giáo, khóc khóc, hắn nói, ủy khuất, Đường Kiều, hắn tưởng thật không cần phải cùng một cái trí chướng nhiều lời càng nhiều hơn. Nàng nói, ha ha, Kỳ Bát Gia ngồi phịch ở trên sofa, nói, xem ra ta thật sự là nhất định thiên sát cô tinh. Ngay cả biểu muội đều phải lập gia đình, sau này thật sự chỉ có ta bản thân. Đường Kiều nghe hắn nói này, càng là hừ một tiếng. Lúc trước Chu San San như vậy thích của hắn, nhưng là hắn lại làm cái gì đây? Nhân a, đều phải có tự mình hiểu lấy. Người không nghĩ phó ra bản thân trung thành cùng tình yêu, người khác dựa vào cái gì vừa muốn chờ ngươi đâu? Một nàng thập phần lời nói thấm thía. Người như thế kỳ thực thích hợp nhất làm một cái quang côn. Lời này Kỳ Bát Gia khả không thích nghe, hắn lại ai oán. Cố Đình Quân giờ phút này đã xem xong hồ sơ, ngẩng đầu vừa thấy chỉ thấy đến lão Bát kia lớn dần mặt đen. Hắn nói, ngươi thu hồi ngươi vài thứ kia, ta chỗ này không là rạp hát, không muốn nhìn ngươi diễn trò. Kỳ Bát Gia, ủy khuất, ta không là diễn trò a, khi dễ nhân a, hắn vẻ mặt cầu xin thập phần buồn bã. Cố Đình Quân nói, nhìn thẳng viên xinh tươi, phì phì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không muốn cho nàng biết ngươi phát hiện hết thảy, tận lực nói dối hắn. Kỳ Bát Gia mở to hai mắt nhìn, đây là làm cho ta xử mỹ nam kế. Cố Đình Quân sửa chữa, là tương kế tựu kế. Kỳ Bát Gia, Đường Kiều tưởng thật nói không sai, viên xinh tươi. Phỉ phỉ, là thật có vấn đề, nàng hàng tháng đều có rất kỳ quái khoản tiền hạng theo nơi khác đến, tuy rằng thoạt nhìn đều cũng có danh vọng, nhưng là Kỳ Bát Gia đã kỹ càng điều tra, sự thật lại không phải như thế. Phía dưới cơ hồ đem khoản tiền nơi phát ra đều bày ra xuất ra, cơ hồ đều là không xác công ty. Nghĩ đến là có người cố ý thông qua phương thức này cấp viên sinh tươi. Phỉ phỉ, tiền, mà viên sinh tươi, phỉ phỉ, đã ở trành bọn họ sao nhi? Làm thật ẩn nấp chính là này đó đều là bọn hắn ngoạn thừa lại, chỉ cần lưu ý, nhưng là rất nhanh phát hiện. Hẳn là nhị thúc an bày viên sinh tươi. Phỉ phỉ, nhìn chằm chằm của chúng ta, bởi vì này chút không xác công ty vận tác phương thức cùng Hoắc gia một ít thói quen nhỏ thập phần tương tự. Hơn nữa này đó tiểu công ty cùng Hoắc gia cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có sinh ý lui tới. Viên sinh tươi, phỉ phỉ, tảng cũng không cao minh, chính là nàng dưới đèn hắc thôi. Kỳ Bát Gia không thể tưởng được bản thân tình nhân có vấn đề, đặc biệt vẫn là một cái thật thoạt nhìn rất yêu tiền tình nhân. Hắn cho rằng bản thân cho nàng cũng đủ danh cùng lợi cho nên nàng là sẽ không phản bội, nhưng là hoàn toàn tương phản, có đôi khi liền là như thế này, nhân lòng tham là không thể nào thỏa mãn. Ta phát hiện nàng bay qua ta thư phòng một ít trên sinh ý văn kiện. Hắn thấp giọng nói, cũng không phải biết muốn làm gì. Đường Kiều cười tùm tìm, muốn làm gì, khẳng định là muốn được đến của ngươi sinh ý a, kỳ thực ngươi vẫn thật biết kiếm tiền. Kỳ Bát Gia lúc trước có thể ở Hồng Môn giữ lấy nhỏ nhoi, hoàn toàn là dựa vào tự bản thân hạng trời phú. Đường Kiều biết, những người khác tự nhiên cũng biết. Kỳ Bát Gia thở dài một tiếng, hắn nói, không có ý tứ. Hoắc Từ Kỳ đạp hắn một cước nói, không có chuyện gì thiếu ở trong này bi xuân thương thu, ngươi cũng không ngẫm lại, ngươi cũng không đối nhân gia thật tình a, dựa vào cái gì muốn cầu nhân gia liền đối với ngươi khăng khăng một mực. Thế nào, ngươi là vàng làm sao? Người người đều thích, lời này nói Kỳ Bát Gia cảm thấy bản thân có chút tiểu bị thương a. Cố Đình Quân đổ là không có liền đề tài này nói cái gì, ngược lại là nói. Lục ca, lão Bát các ngươi cùng ta thư đến phòng một chuyến. Lập tức vỗ vỗ Đường Kiều, nói. Ngươi xem hội thư, Đường Kiều đối hắn phiên cái xem thường, nói một cái hào. Người này còn gạt nàng cũng bất quá là bỗng chốc liền đem chuyện này nhi quên đến sau đầu, nhảy nhót đi phòng bếp. Ta đêm nay muốn ăn điểm lạt gì đó. Cố Đình Quân dặn dò, đừng chạy, chú ý thân mình, đến cùng là tuổi còn nhỏ, cũng không hội rất cẩn thận, nhưng là nàng không biết cẩn thận. Cố Đình Quân quả thật biết đến, trong lòng hắn lo lắng, giao đãi cô Vũ Vũ. Hảo hảo chiếu khán phu nhân, cô Vũ Vũ trở về là, đuổi vội đuổi theo. Kỳ Bát Gia lúc này đã thu hồi ủ rũ, cười nhạo nói. Thất ca hiện tại cùng lão mụ từ dường như, Lời này thật không xuôi tai, Cố Đình Quân mỉm cười nhìn hắn. Kỳ Bát Gia không hiểu liền cảm thấy bản thân bị người theo dõi, hắn lập tức nói. Ta câm miệng còn không thành sao? Mấy người tới thư phòng, Hoắc Từ Kỳ cùng Kỳ Bát Gia đều nhìn về phía Cố Đình Quân, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thất Ca có cái gì muốn giao đãi? Cố Đình Quân mỉm cười vuốt phẳng trong tay cái cốc, hắn chậm rãi nói. Đã nhị thúc bàn tay dài như vậy liền cho hắn biết thủ dài là không có lợi. Hắn trong mắt hiện lên một chút giết hại quyết đoán, hắn liền là như vậy nam nhân, chưa bao giờ là thật người lương thiện cùng thánh nhân. Hắn nói, ta nhớ được Thượng Hải Phong Vân, Liễu Mây Khói này nhân vật cuối cùng một cái màn ảnh là bị người nhất thương nhốt đánh vào hoàng phủ trong sông chết đi thôi. Kỳ Bát Gia, ý của ngài là, Cố Đình Quân lãnh khóc nói. Vậy làm cho nàng đi tìm chết, dừng một chút lãnh đạm nói. Thi thể đưa đến Bắc Bình giao cho nhị thúc, cách chương.